À, nắng lên rồi. Chương 22, gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh bỏ ra một chút thời gian để giải quyết những công việc còn đang dang dở ở thành phố S. Lần này cùng bà ngoại về lại thôn Hạnh Phúc, cô nghĩ có lẽ cũng là lúc cô đặt ra mục tiêu cho tương lai của mình. Đối với tòa thành thị này, cô không còn lưu luyến gì thêm nữa, việc cần xử lý đều xử lý cho xong hết. Vốn chỉ muốn ở lại thành phố S một tuần, nhưng vì xử lý đủ thứ chuyện linh tinh mà thành thử ra phải mất hơn một tháng. Bà mẹ cô không nói nhiều về chuyện của cô và Phùng Quân, nhưng sau đó đã trả lại cho cô một quyển sổ tiết kiệm, bên trong là 50 vạn. Lâm Thanh không từ chối, lúc này Phùng Quân đang rất cần tiền, cô cũng nên vì anh mà suy nghĩ. Hẹn Đồng Trinh đi ăn. Trong kỳ nghỉ hè, Đồng Trinh sang Mỹ tập huấn, hai người đã không thể gặp nhau, Lâm Thanh luôn muốn mời cô ấy ăn tối và cảm ơn cô ấy, đặc biệt là bây giờ giữa cô và Phùng Quân có mối quan hệ đặc biệt, cô càng phải nói lời cảm ơn. Đồng Trinh nghe xong câu chuyện của Lâm Thanh và Phùng Quân. Đúng là ý trời mà, cậu cũng phải nhanh lên, Đồng Trinh. Đồng Trinh vẫn còn độc thân, có cậu mở đường, mình nghĩ chắc mình cũng phải đi một vòng đến một nơi xa lạ nào đó, có khi lại gặp được định mệnh của đời mình cũng không chừng. Sẽ gặp được thôi, chúc phúc cho cậu, chúc phúc cho chúng ta. Cảm ơn cậu, Lâm Thanh nằm ở trong khách sạn trằn trọc, ngày mai là thời gian trở về, Phùng Quân vừa nói chuyện điện thoại với cô, cuối cùng anh lại nói một câu. Mau về đi, anh nhớ em, đã qua hết tuần này đến tuần khác rồi, họ hiếm khi thẳng thắn với nhau như vậy. Lâm Thanh bước xuống giường, đi tới bên cửa sổ sát đất. Thành phố này thật sự phồn hoa, đã gần 12 giờ, vậy mà vẫn còn đèn đuốc sáng trưng. Có lẽ, sau ngày mai cô sẽ tạm biệt khung cảnh này. Từ nay cuộc sống của cô sẽ không còn xe cộ tấp nập, không ồn ào, không thâu đêm suốt sáng, chỉ có những con đường núi quanh co, một khu vườn sinh thái xanh tươi, một người đàn ông nội liễm cùng cô đón bình minh và làm bạn với các vì sao. Tiếc nuối sao, Lâm Thanh nghĩ cô không tiếc, điện thoại reo lên, là Vi Lâm. Sau khi suy nghĩ cô nghe máy, hi, còn chưa ngủ, nghe Trương Vân nói, em đã trở lại, ừ, có tiện gặp mặt không? Không tiện, Lâm Thanh, anh muốn nói Vi Lâm hắng giọng, chúng ta có thể ở bên nhau một lần nữa không? Vi Lâm, anh biết anh nóng nảy như vậy là không tốt, chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, đều là em nhân nhượng anh. Là anh không tốt, không thể lo cho em được một mái nhà. Trong khoảng thời gian tách ra này anh thật sự rất hối hận. Cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Vi Lâm, giữa chúng ta có rất nhiều vấn đề, đó mới là lý do khiến chúng ta phải chia tay. Lâm Thanh ngồi bên cửa sổ. Nhưng bây giờ nhiều thứ đã khác rồi, giá trị quan của em, suy nghĩ của em và thái độ của em đối với mọi người cũng đã khác. Vi Lâm im lặng, điều quan trọng nhất là, bây giờ em đang yêu một người khác. Lâm Thanh, là thật, em cũng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Hóa ra em vẫn có thể yêu một người khác. Lâm Thanh khẽ cười, nói mới nhớ, bọn em chỉ mới gặp nhau có mấy tháng, nhưng lại có cảm giác như đã quen nhau từ lâu lắm rồi vậy. Vi Lâm, em sẽ không ở lại thành phố S nữa, em sẽ ở bên anh ấy. Cảm ơn vì đêm nay đã gọi cho em, cảm ơn vì tất cả những gì chúng ta đã có. Nhưng, cuộc sống mới của em không phải ở đây, và cũng không còn liên quan gì đến anh nữa. Khi em yếu đuối và bơ vơ nhất, khi em cảm thấy bị người đời ruồng bỏ chính. gocchuyenaudio.com, người đàn ông đó đã xuất hiện đúng lúc nhất ở bên em và chia sẻ cùng em, để em vơi đi một chút nỗi đau ngày xưa cũ. Quá trình này không hề kinh thiên động địa một chút nào, nhưng đây là cuộc sống bình dị mà em muốn có. Vì vậy quá khứ tạm biệt, cách chương.